Thầy chào mọi người buổi sáng, chúc một ngày tốt lành. Này hỏi thiệt nha, hồi hôm ngủ có ai tới thăm không? Không ai tới gõ cửa hả? Như vậy là các cái vị mà họ đang cùng ở với mình đó, họ chấp nhận họ chấp nhận hội chúng này không có vấn đề. Rồi mời mọi người thưởng trà, ăn mứt, ăn bánh. Hôm qua thầy mới nói chuyện là mấy vị phi nhân ở chùa về thầy mời về ở thêm. Ngoài ra còn một số các sứ có Phật tử có thấy họ về chùa ở lại ở Việt một vài lần hoặc là một số ngày sau này khi gặp họ kể lại. Họ thấy những cái ánh sáng lạ bay về trên nóc chùa. Nhưng mà các vị kể, có vị thì họ rồi bắt đầu một số câu hỏi để gửi tới việc thì xem thử. Là một câu hỏi đầu tiên à, bên này sau này này chứ quên câu hỏi khá dài. Thầy đọc lên mọi người nghe rồi thầy sẽ chia sẻ. Từ trước đến nay con chỉ biết duy nhất một con đường bậc chánh đạo, đó là giới định tuệ. Và con đang thực hành con đường đó, tức là giữ giới để mà hỗ trợ cho thành thiền định. Và sau đó sẽ tu tập thiền minh sát. Con cảm thấy con đường đó rất rõ ràng, giống như muốn đi từ điểm A đến điểm B tướng phải C, điểm D thì cần phải đi qua điểm B và C. Nhưng khi tham gia nghe thầy giảng pháp, con đặc biệt đến con đường mà thầy đã chỉ dạy, đó chính là con đường quay về bên trong để chứng nghiệm. Vậy con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con đường thoát khổ bằng cách quay trở về bên trong. Đó là vấn đề được nêu ra cái chung đó. Bây giờ câu hỏi một, các bước chi tiết để thực hành phương pháp quay về bên trong là gì? Bước một, bước hai, cần chuẩn bị những gì và thực hành từng bước ra sao? Những khó khăn chướng ngại khi thực hành từng bước đó là gì? Cách xử lý khó khăn đó ra sao? Câu hỏi 2. Theo con được học thì từng bậc thánh khác nhau sẽ có mức độ giác ngộ khác nhau. Dựa trên sự đoạn từ các kiết sử, ví dụ bậc thánh A-na-hàm diệt trừ được 3 kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vậy cho con hỏi phương pháp quay về bên trong có giác ngộ theo thuần từ 4 bậc thánh. Tự ti của mình, thế nào là tuệ giác thực sự? Ngộ lơ đó là tưởng ti mà con lại nhầm lẫn đó là tuệ giác thì thật là nguy hiểm. Con kính mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cứu giúp chúng con. Con vô cùng biết ơn thầy cùng toàn thể quý tăng ni Phật tử cùng cử cho khóa tu vân vân và vân vân. Rồi. Bây giờ thầy xin chia sẻ những câu hỏi hay. Thầy không biết là có ai đến với đạo Phật mà theo cái lỗi như thầy chưa? Thầy không rõ. Tại vì đầu tiên thầy cũng như mọi người tới là được học, được đọc, được tin tất cả những cái điều mình đã được dạy. Tất cả cái con đường đi của quý Phật tử hoặc là mọi người đi như các vị tăng ni đi thì cũng phải học, tu tập theo đó, tám học giới định tuệ, rồi làm lành lãnh giữ, và cũng được dạy là tu tập phải hành trì giới, rồi nhờ giới cho nên mới có định, ở định thì cái đó thì mới có tuệ tu tập. Và người ta phân tân định đó thành thiền định và thiền tuệ nữa. Nhưng mà khi từ khi thầy nhận ra cái điều này, trải nghiệm chính chính bản thân mình và trong khi đối chiếu về kinh sách, đặc biệt là Nikaya, về cái lục tạng, đọc trong đó, mà cái đọc của thầy đầu tiên thì không nói, nhưng về sau này nó khác. Khi đọc để xem thử nó cái gì, nó là cái cốt lõi, cái ý của Đức Phật. Chứ không phải là đọc để bổ sung kiến thức, thêm hiểu biết. Và thứ hai là nói liên hệ đến cái lời đẹp Phật, liên hệ đến chính tự thân mình, trong cái trải nghiệm của mình á. Cái điều đó khi nói như vậy trên thực tế nó thế nào? Thầy nói là thế này, khi thầy hiểu ra cái ví dụ như cái bạc chánh đạo mà hôm trước thầy có trình bày quá đó, thì và thầy chia sẻ rồi đó, thì một thầy chưa thầy đề cập đến là thầy muốn nói đến cái nội dung mà buông bỏ để giác ngộ thôi, không tất cả các thành tố đó. Thì một thời gian sau thầy do có Phật tử yêu cầu, tăng ni yêu cầu thầy mới giảng một bài kinh, thì thầy mới thấy trong bài kinh đó là gần giống như cái thầy hiểu. Thì điều đó củng cố cái niềm tin của thầy hơn nữa. Chẳng hạn như là khi thầy nói bạch đạo theo cái lối đó, thời gian sau thầy giảng bài kinh Trung Bộ số 40, trong đó Đức Phật giải thích về bạch chánh đạo chia làm chánh đạo, bạch chánh đạo hữu lậu và bạch chánh đạo vô lậu, và sau đó người nói đi ngược lại rồi là bạch tà đạo. Hầu hết chúng ta khi nói đến nghe bạch chánh đạo là ví dụ nói chánh kiến, là thường được giải thích đó là thấy biết theo lý nhân quả, thấy biết theo tự diệu đế, rồi thấy dễ biết theo lý duyên khởi, vân vân. Nhưng nói như vậy là nói đến cái mặt mà ta gọi nguyên tắc và cái là cái gì, cái tổng quát về cái mặt mà giáo pháp thôi. Nó chỉ ra cái gì cụ thể chúng ta khi thấy mình thấy bằng mắt, khi mình biết bằng tai, bằng mũi, bằng ngửi, thì làm sao trong cái thấy biết đó mình lý sự cái đó là nhân quả, mình có thể giải thích cái đó là thuộc về tự diệu đế, cái kia thuộc về lý dũng khởi. Ở đây thầy mừng, ví dụ chẳng hạn khi một người thầy dạy lái xe ô tô chẳng hạn, người ta nói bạn chỉ cần ngồi trên xe thì thiệt là phải dạy tình lại thế này lại thế kia. Nhưng mà thực tế một người học lái xe họ cần cái cụ thể chứ không cần cái đó. Họ có thể không cần biết những cái lý đúng về xe cổ, về lý thuyết gì hết, nhưng khi họ cầm cái vô lăng như thế nào, chân trái đạp cái gì, chân phải đạp cái gì, họ mở khóa thế nào, rồi khi khởi động xe thì họ phải tiến lùi như thế nào, cái đó là một bước cụ thể rõ ràng. thì mới thấy được. Cái khó đầu tiên khi mà hỏi về bậc chánh đạo là trong bài kinh đầu tiên Đức Phật chia sẻ, Ngài không nói gì giải thích gì về bậc chánh đạo hết, Ngài chỉ đưa ra là bậc chánh đạo gồm 8 thành tố thôi. Kinh bài sau này, về sau này trong cái bài kinh đó Ngài mới cái giảng cái đó ra. Nhưng mà tại sao các vị môn đệ khi đó họ không ai thắc mắc gì hết, và rồi các vị đều hiểu ra, đều ngộ ra, mà không phải chỉ nhóm Ngài Kiều Trần Như rồi nhóm Ngài Giá Sát với 54 người bạn thì tất cả Đức Phật chỉ dạy đầu tiên chỉ có hai cái nội dung là về tự diệu đế, bốn sự thực liên hệ đến khổ và vô ngã tánh thôi, mà tất cả các vị đều ngộ ra, thấy ra hết. Họ đâu có học cái gì nữa đâu, các vị đâu học kinh nghiệm nhiều như chúng ta bây giờ đó, đâu có lý thuyết này lý thuyết nhỏ gì đó. Nhưng mà tại sao họ hiểu được rồi? Đức Phật nói theo mỗi người đi hướng chia sẻ cái này cho những người hữu triết, những cái chi tiết nhỏ nhỏ trong câu chuyện đó làm cho thầy luôn luôn quay trở về thao thức ở cái chỗ là là rõ ràng là mình dựa trên cái Đức Phật dạy là gợi mở đó, mình phải quay về chính mình đó, học đến chính mình đó, trên cái hợp thể thân tâm này, phải thấy ra cái sự thực trên hợp thể thân tâm này, vì đó là con đường các vị đó đi. Họ không chia sẻ cái gì khác ngoài cái họ biết về chính cái thân tâm mình, mà vừa biết thân tâm mình là biết luôn cả cái thế giới bên ngoài, tại vì tất cả đều là một, nếu nằm trong một nguyên lý hết. Đó là thứ nhất. Tại sao? Vì nói cho giờ khi nói đến cái thân này mình thấy cái gì? Phân tích cái thân mình thấy này. Về mặt vật chất, mỗi cái hiện hữu trên đời đều có thể khác nhau, nhưng chúng đều cấu tạo dựa trên nghĩ các cái nguyên tố lớn, đất nước lửa gió theo quan niệm bây giờ. Và nếu cái loài sinh vật thì có thêm cái thức, đời sau người ta phát triển thêm yếu tố nữa là không lục đại, nhưng bây giờ thời Đức Phật chỉ có tứ đại thôi. Nếu mà vật chất phung thủy thì tứ đại thôi. Thứ nhất là cái thân mình cũng tứ đại, mà cái vũ trụ này cũng tứ đại thôi. Rồi cái vật chất này được sinh ra tồn tại và nó sẽ biến diệt, thì tất cả cái vũ trụ xung quanh này nó cũng thế thôi, nó cũng sẽ sinh ra được tồn tại và biến diệt. Thời gian có thể lâu mau khác nhau nhưng bản chất không khác. Rồi khi mà đi sâu vào người mà thấy một hiện hữu trên đời, ngay cả cái thân tâm của mình nó cũng tùy thuộc vào các điều kiện. Ví dụ một người sinh ra thì phải có một cái hợp thể, mà đầu tiên là do yếu tố người mẹ, yếu tố người cha và một cái chúng sinh gặp nhau. Sau khi mà tường hình trong lòng mẹ rồi được sinh ra vân vân, được nuôi dưỡng lên thành người, là bao nhiêu cái yếu tố hộ ở cho nó. Trong kinh nghiệm gọi là duyên, duyên chỉnh, duyên phù vân vân, hỗ trợ cho nó. Sau này Phật đạo Phật tiện người ta còn gọi là cái gì? Ý bảo và chánh bảo. Chánh bảo là cái, còn ý bảo là cái môi trường, cái điều kiện hỗ trợ để mà làm phát triển cái chánh bảo đó. Thì trong Phật học Nguyên Thủy gọi là các duyên đó. Thì rõ ràng sự tồn tại của chúng ta, sự biến mất của chúng ta tùy thuộc vào rất nhiều cái duyên khác nhau. Đức Phật gọi đó là nguyên lý duyên khởi, duyên sinh. Rồi trên hệ thân tâm này, do vậy không có cái gì tồn tại bất biến, phải không? Nó luôn thay đổi, không có gì tồn tại bất biến, thì đó chính là hiểu tịnh vô ngã. Tại vì quan niệm nạ thời Đức Phật đó, đầu tiên xuất phát từ cái niềm tin của những của người dân Ấn Độ về về tín ngưỡng Phạm Thiên, tín ngưỡng Phạm Thiên thời Đức Phật nói ác với tín ngưỡng mà tam vị nhất thể. Sau này trên mặt triết luận của hệ thống tư tưởng triết học của Ấn giáo, người đã khi về sau bắt đầu phát hiện tam vị nhất thể đó là thật tà cầu thân hủy diệt của thân bảo trì. Còn thời Đức Phật á, chỉ quan điểm là Phạm Thiên là cái vị thượng đế với nhiều tên gọi khác nhau, là hóa sanh chủ, là đứng tại, là cha của muôn loài vạn vật, vân vân. Nhưng có vấn đề đó là người tin rằng là Phạm Thiên sinh ra muôn loài, cho nên trong mỗi loài đó là đều có cái bản thể của Phạm Thiên, bản thể độc biệt. Và trên một lý luận khác cho rằng là giữa hai cái trường phái, một bên thì dựa vào lý nhân quả và tin vào chuyện đó, cho nên người ta sẽ làm lành lạnh dịch được khổ bằng cách là cứ là làm việc thiện, tu tập theo hướng thiện, hướng thượng. Bên này cho rằng là vì là trong mỗi chúng sinh là có cái bản của thượng đế, của Phạm Thiên, tức là phàm thể ở trong mình, nó bất biến, không bị thay đổi. Và do vậy thì cứ chú lưu trong luân hồi sinh tử, một lúc nào đủ thời gian nó sẽ quay về với thượng đế. Đó là cái thuyết luân hồi tịnh hóa. Luân hồi tịnh hóa là cứ đi đúng quy vòng theo cái chu kỳ của nó thì quay trở về là cái nơi xuất phát. Và vì vậy họ nói thì do vậy chả cần làm thiền, làm phước làm gì đâu. Có làm rồi cũng về thôi, mà không làm rồi cũng về thôi. Thế nào về về chấn thượng đế thôi. Và từ đó sinh ra một cái quan điểm sống gọi là phi đạo đức. Và cái đó hết sức là nguy hiểm cho xã hội. Thì khi nói đến cái thuyết, cái yếu tính vô ngã ở trong sự vật á, hiện tượng sự vật á, trong hợp thể thân tâm này, thì Đức Phật này bây giờ nói trong hợp thể thân tâm này có cái gì bất biến thì thử chỉ ra coi nữa. Mình có thể diễn đạt theo ngôn ngữ chúng ta là thử chỉ ra coi. Bây giờ thầy nói ra này, trong bài kinh vô ngã tánh này, cái sắc tức là cái thân vật lý này, nó có vô thường không, nó có thay đổi không? Thì ai nhìn vào nữa, cái thân này rồi thay đổi cho làm gì mà có chuyện tồn tại hoài. Rồi thứ hai là cái cảm giác, khi mình thọ là cảm giác vật lý, cảm giác tâm lý, nó có thay đổi không? Nó không thay đổi. Rồi thứ ba nói đến cái tượng trí giác, hiểu biết, thì mọi hiểu biết của mình nó giữ nguyên một dạng hay là thay đổi? Nó thay đổi liên tục, ngay từ nhỏ mình khác, lớn lên khác, về già khác. Vậy thì thứ tư là khi mình xúc tiếp về đối tượng, rồi những phản ứng mình xảy ra, thương ghét yêu giận, tình cảm vân vân, phản ứng của mình đối với cái đối tượng khi mình tương tác đó, nó có thay đổi không? Thay đổi thường xuyên. Ví dụ một đối tượng hôm qua mình thích, hôm nay mình ghét chẳng hạn. Lúc trước thì mình không để ý, bây giờ chút sau mình để ý chẳng hạn. Nhưng cái cảm xúc, cảm giác nó liên tục thay đổi. Nói chung là khi đề cập đến tất cả các cái tổ hợp, các thành phần tạo nên hợp thể tâm tâm này, không có một thành phần nào, hoặc là trong một cái tổ hợp như vậy, không có một cái gì dù nhiều, dù to, dù nhỏ ở trong mỗi cái tổ hợp ấy mà không thay đổi. Mà chúng liên tục thay đổi làm gì có cái ngã đó, cái ngã bất diệt đó. Bài kinh vô ngã tánh là để phân tích ra cái đó, chỉ ra không, trên cái hợp thể thân tâm này không có cái gì không, mà bất biến tồn tại mãi mãi ấy. Cho nên bản chất chúng về mặt cấu trúc chúng là vô ngã. Thì khi quay về mình á, là phải thấy ra những cái đó. Do vậy, trên thực tế, trong bậc chánh đạo này, bậc chánh đạo mà quay về với mình, nó không phải chỉ là hiểu biết, thầy nghe hay biết theo cái lỗi mà dựa trên các nguyên tắc về nào là nhân quả nghiệp báo, nào là duyên khởi, nào là tự diệu đề gì đó, nhưng người ta hay liệt kê ra. Các luận thư hoặc là các nhà Phật học hay liệt kê theo cái lỗi đó. Phải thực tế khi thầy nghe hay biết, nó trong từng cái tương tác của mình, cái ứng xử của mình đối vấn đề phải thấy rõ nó đó. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Thì khi mình lấy một ví dụ thôi, ví dụ như là bây giờ trước mặt thầy là cái máy quay, cái camera. Thầy biết như thầy nói là khi mình xuất hiện, bắt đầu nhận biết, khi mình tồn tại bắt đầu nhận biết rồi thì cái năng lực biết ở trong mỗi chúng ta đó, nó đã được phân nhiệm theo từng cái giác quan rồi. Con mắt nó chỉ nhận biết qua cái nhìn, lỗ tai chỉ nhận biết qua nghe, lỗ mũi chỉ nhận biết qua ngửi. Sự vật á, chúng ta nhận biết được chúng là nó phải có thêm một số yếu tố khác nữa. Chẳng hạn nhận ra đó là cái máy quay, cái camera, không phải là cái máy chụp hình, nó không phải là một cái thiết bị gì đó chẳng hạn. Cái đó do đâu mình biết mà phân biệt được. Cũng như mình nhìn một người biết đó đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, màu sắc khác nhau là do đâu mình biết. Có ai thắc mắc chuyện này chứ? Tất cả câu hỏi đó được quay về được việc học về thầy cũng chính mình đó. Nhưng cái biết của mình nó do học tập cả phải không? Khi nhỏ chưa biết gì thì được đứa trẻ mở mắt ra nó hiểu kỳ, nó luôn luôn mở mắt mở tai ra đón nhận cái mới, cho nên nó hỏi nhiều lắm. Có đứa trẻ nào mà không hỏi cha mẹ đâu, người lớn đâu, nó không hiểu nó hỏi. Đó là khi nó biết nói rồi, còn giai đoạn chưa biết nói, nó cứ ổ mắt nó nhìn, nó cắn lỗ tai đó nghe, nó đang học đó, đang học để nhận biết. Người lớn lên nó bắt đầu cha mẹ dạy, người lớn dạy, rồi đến trường học, học nhiều thứ nữa. Thì cái tác dụng đầu tiên nó phải học hỏi để nhận biết, vì thế giới đối với nó là hoàn toàn mới lạ. Sau này khi tích lũy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu mới biết so sánh cái camera này khác với cái thùng gửi chụp hình, cái này nó quay phim nữa, rồi cái này nó khác với cái bình đựng nước, cũng như nhìn cái vật đó là cái bàn chứ không phải cái ghế. Tất cả những cái kiến thức, cái hiểu biết đó là qua cái quá trình không tính điểm được cái thời gian về cái chuyện mình tiếp thu và chọn lọc. Nhưng có điều là nhận biết so sánh đó nói chung chúng ta là phân biệt được mọi vấn đề, cái hữu dụng của nó như vậy. Nhưng mặt khác thì cái biết của chúng ta về sự vật luôn luôn là mang tính chủ quan, tưởng tí là chủ quan. Tại vì chúng ta biết sự vật là chúng ta ghi nhận trong bộ nhớ chúng ta nè, thế sao ta dùng cái đó so sánh để cái khác. Nhưng mà kèm theo cái biết đó là thương ghét đủ thứ đối với nó. Và chúng ta nhìn ta nhớ cái đó là trong cái giây phút đầu tiên tiếp xúc với nó, nhận ra rồi nhập vào, nó giữ trong bộ nhớ thôi. Lần sau chúng ta đem so sánh, nếu không tính ý chúng ta sẽ nhầm lẫn. Thầy nói một chiếc xe đạp thôi. Bây giờ mình có chiếc xe đạp, mà chiếc xe đạp này mình mua 10 năm trước, phải không? Qua thời gian sử dụng, mình nước sơn tróc, một số phụ tùng hư hỏng mình thay thế, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ khi người ta hỏi là mình, bạn có xe đạp không? Tôi có chiếc xe đạp. Câu hỏi này do một ngày xưa khi 10 năm trước đó, là có người hỏi là bạn có xe đạp không? Tôi không có. Khi đó mình chưa mua xe đạp, Nhưng mà sau khi mình mua rồi, sau đó mình mua sử dụng 10 năm rồi, cũng có xe đạp đấy thôi. Chữ xe đạp á, thì mình trả lời cho mọi người nó có thay đổi không? Chữ xe đạp không thay đổi. Chính không thay đổi về ngôn ngữ đó, chúng ta đánh đồng với cái hiểu biết của chúng ta về chiếc xe đạp, cái bộ nhớ chúng ta về chiếc xe đạp. Chúng ta không phân biệt được trong cái ngôn ngữ và trong cái bộ nhớ này là luôn luôn đánh đồng mới cũ với nhau mà không phân biệt. Trong cái chiếc xe hồi xưa mình mới mua khác, sau 10 năm sử dụng bao nhiêu nó khác gần hết rồi. Nó khác gần hết rồi. Thay mấy lần linh kiện phụ tùng rồi. Nhưng mà trong đó chúng ta vẫn là một chiếc xe đạp mà thôi. Đó là tính chủ quan của cả tượng ti. Gần hơn chút, ví dụ như là đang bạn bè đồng nghiệp làm việc với nhau, gặp nhau hàng ngày, nhưng tình cảm mình với đối bạn bè đồng nghiệp nó thay đổi xuân xuất mà mình không biết. Đầu tiên thì chưa biệt nhau thì nhìn nhau với ánh mắt cảnh giác. Sau khi tiếp xúc rồi bắt đầu cái cảnh giác nó bắt đầu mở được dẹp đi qua bên, thân thiết hơn một chút. Khi thân thiết bắt đầu cái tình cảm khác trao đổi, có cảm tình hơn. Nhưng rồi một ngày nào đó hai bên có vấn đề trao đổi lại không đồng quan điểm, không thích nhau, thì cảm tình đã biến mất thay thế bằng cảm tình mà tốt đẹp biến mất thay thế bằng cái cảm tình không thân thiết. Nó cho ý mình, nó không hợp mình, nó tìm cách nó phá mình, vân vân. Và cái đó chúng ta thường xuyên xảy ra, cho dù một đối tượng thôi, nó luôn thay đổi và luôn luôn mang tính chủ quan. Ta nhìn sự vật đó thương ghét đủ thứ đó, chủ quan. Do vậy khi nói chánh kiến, thấy nghe hai biệt đúng mức là thấy nghe hai biệt trong đó không có tham sân và bận ngã. Hoặc là tham sân bận ngã khởi lên khi tương tác với đối tượng á, phải nhận biệt ngay thực thật và không để chúng làm chủ mình, điều động mình, sai sự mình. Phải gọi là thấy nghe hai biệt mà không tham sân bận ngã chỉ có khi mình còn trẻ, khi được không được chưa biết gì hết. Nó không có tham sân bận ngã gì hết, mắt nó mở ra, tai căng ra, mũi nó vâng, nó chỉ đón nhận cái gì mà nó tiếp xúc được và hoàn toàn là cái gì thích thú có, nó kinh ngạc có. Tất cả những cái tâm trạng của một đứa trẻ khi mà nó mở ra để mà mở tâm, mở biệt, mở các tật giác quan để đón nhận cái thế giới, khi đó nó không có tham sân bằng ngã. Cho nên một số các nhà hiền triết mới ví cái tâm đứa trẻ khi đó là cái tâm mà gần đạo nhất. Cái đó đó trường hợp đầu tiên mà gọi là cái kiến mà không tham sân bằng ngã, nó là chánh đó. Chẳng hạn như Lão Tử thì nói là xích tự chi tâm, từ đứa con nịt mới đẻ ra, cái tấm của đứa con nịt mới đẻ ra, đó là cái tấm đó. Hoặc là bên Chúa Giê-xu nói là con phải trở lại như con trẻ mới có thể vào được Chúa. Phải trở lại thành từ đứa con nít, mà cái tấm mình phải như đứa con nít đó. Cái tâm trong trắng hồn nhiên không tham sân bận ngã đó thì mới vào được cái nước Chúa. Cái Đức Phật nói chánh kiến đó là nó không có tham sân và bận ngã. Bây giờ nếu mình dựa trên cái lý thuyết rằng là phải nảy theo thịt bạc chánh đạo, phải những quả và duyên khởi các thứ với lý thuyết đó, mình có thấy được không? Cho dù vận dụng kiểu gì nữa cũng thể thấy nghe hay biết được, mà cái mở lý thuyết đó chá ảm mình rồi, lấy đâu thấy nghe hay biết. Thấy nghe hay biết thực sự là mắt mình nhận đối tượng mà hoàn toàn trong trắng hồn nhiên, giống như cái nhìn của đứa trẻ. Thành ra khi với chẳng hạn như cái chánh kiến đầu tiên á, Đức Phật phân biệt ra, thì Ngài phân tích trong trường hợp bài kinh 40 đó, là Ngài nói những cái thể biết nào chia làm hai loại, cái loại gọi là hữu lậu và thứ hai là vô lậu. Hữu lậu là những hiểu biết hoặc thấy cái hai biết của mình nó quả thực dựa trên một số quy luật để ứng xử. Trong trường hợp ví dụ như nhân quả cũng có, để cái hành vi hoặc là việc làm của mình nó không tạo ác nghiệp, mà giai đoạn đầu hữu lậu đa phần là có thiên hướng là thiện nghiệp, những hành vi đó thiện nghiệp nhưng mà xuất phát từ cái nhận thức về thiện nghiệp, hiểu biết về quy luật và ứng dụng nó, từ đó sinh ra ví dụ như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vân vân, thì nó phải liên hệ đến chuyện mà tạo thiện nghiệp. Nhưng bước thứ hai á, là từ thiện nghiệp cũng phải từ bỏ. Thứ nhất, dù cho thiền tổ cái nữa, quả báo nó là gì? Nếu cảnh giới thì đó là cõi trời sắc dục giới, cõi trời sắc giới đi nữa. Và sau khi ở nó hưởng thụ đạo đời rồi thì sao? Thì tuổi thọ thì xuống lái. Thiền nghiệp gì nữa thì nó cũng luân hồi sinh tử. Vì gieo nhân thì phải gặp quả, không thể thoát ra cái chuyện mà nhân quả đó, nghiệp báo được. Muốn giải thoát là phải chấm dứt không tạo nghiệp nữa. Cho nên khi nói chánh kiến vô lậu, Đức Phật nói phải thấy cái hai biệt gì mà có nội dung nó từ bỏ, buông xả, không bám víu, không bị cột trói, cái đó gọi là chánh kiến. Thì trong trường hợp này, cái nhìn của mình đối với sự vật phải không tham, không sân, không bận ngã. Cái tư duy mình đối với sự vật nó phải liên hệ đến buông bỏ, xả ly. Cái tư duy, chánh tư duy mà theo hữu lậu là tâm từ, tâm bi. Cái mình quan tâm đến người khác, chúng sanh khác, không vì mình, không vì kỹ, ích kỷ, mà luôn luôn quan tâm đến khác. Hoặc là cái tư duy, cái suy nghĩ dựa trên nền tảng sự thật. Còn khi nói tư duy mà vô lậu đó, thì này, tư duy cái gì mà buông bỏ, xả ăn đi, đừng bị cuộc đời đó chỉnh tư duy. Kể cả các cái tư tưởng về thiền, điều tốt đẹp, tất cả đều phải liên hệ đến chuyện dứt bỏ, từ bỏ, xả ly, chấm dứt, cái đó gọi chỉnh tư duy. Nó cái đó xảy ra ở đâu? Trên chính thân tâm mình, trên cái nền tảng của mình nhận biết cái này, thấy biết cái này. Chứ không phải đâu hết. Còn khi nói đến chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ thì liên hệ đến ngữ, liên hệ đến cái hành vi thuộc về khẩu. Nghiệp liên hệ đến mưu sinh. Cái nghiệp liên hệ đến cái hành vi về thân thể, và chánh mạng liên hệ đến mưu sinh. Thì chắc chắn thế nào cái chánh mạng mà có cái chánh mạng theo kiểu mà buông bỏ hỷ xạ giống như cả cái kia được, từ bỏ như cái kia được. Tại vì chánh mạng mà liên hệ đến trong vấn đề này đó là nuôi mạng hợp pháp, nuôi mạng trong khả năng cho phép. Ví dụ như các vị xuất gia mà hợp pháp mà cho phép được á, là chỉ có đi khất thực sống hoặc người ta chia sẻ thì cũng cho mình thôi, giúp đỡ mình thôi. Vì không thể có cái chuyện mà vừa nhận của cúng dường mà vừa làm thêm các nghề nghiệp kiếm tiền mà gọi là chánh mạng được, không phải. Còn ba thành tổ sau, ba thành tổ sau đó là tinh tận, niệm và định. Lâu nay vì học chúng ta luôn luôn là người ta hướng dẫn mình về cái đó liên hệ đến thiền định, định đó là thiền định, còn chánh niệm đó là chánh niệm tỉnh giác, người ta nói vậy. Và tinh tận đó là nỗ lực cố gắng để mà thành đạt, để mà trở thành cái mình mong ước. Thực tế nếu phát hiện cái đó thì gọi là thay đổi, là phát hiện luân hồi sinh tử, hiểu theo nghĩa đó. Thứ nhất, cái định Đức Phật nói không dính dạng như thiền định. dặn dặn thiền định hết. Ngày đó chỉ là cái tâm, hôm qua có người hỏi, cái tâm ổn định đó, trong trạng thái tâm ổn định đó thì vạn vật tự phản chiếu, mọi cái xuất hiện trên cái bề mặt tâm đó nó hiện ra đầy đủ hết. Nhưng mình đang làm cái gì thì mình cứ chủ tâm vào làm cái đó, trong khi những cái kia nó cũng không làm hủy đạo mình được. Còn bên định á, thiền định á, thì trong trạng thái định chỉ có một thôi, nhất tâm thôi. Ví dụ mình tập cách hành thiền mà bưng mặt nước á, để tập cho tâm an trụ vào một điểm, một đối tượng. Trong trường hợp đó, nếu mình đạt được nhất tâm tức là định đó, nhưng chuyện bên ngoài không biết. Chẳng hạn như là câu chuyện kể về định, có một người đạo kể với Đức Phật đó là ông ta còn vị thầy. Vị thầy đó một hôm đi trên đường, rồi giữa đường dừng lại ngồi bên gốc cây bên đường nghỉ chân. Thì khi đó là có một đoàn xe cộ buôn bán thương nhân, mấy trăm cỗ xe bò đi ngang qua. Đi ngang qua rồi đó, thì cái người chủ của đoàn đó là một người có tín tâm với những người tu hành, phát hiện bên đường có cái vị đạo sĩ đang ngồi, mà vì đoàn xe đi ngang qua bụi phủ vị đó hết, thì vị này áy náy quá mới tới gặp. Thì cái đó đúng lúc đó vị đó ra khỏi trạng thái đó, thì người này mới hỏi là thứ nhất là xin lỗi vì đoàn xe đi qua bụi bặm của vị này, và thứ hai là không lẽ ngài không nghe, không biết gì cái tiếng động của đoàn xe đi ngang qua sao mà ngài tự ngồi đây rồi để phải chịu bụi bặm. Thì cái vị đạo sĩ cứ trả lời là bằng đạo không nghe, không thấy gì hết. Thì người kể lại là một đệ tử của vị này khoe với Đức Phật là thầy có khả năng nhập định như vậy đó, 500 cỗ xe đi ngang qua mà hoàn toàn không hay biết. Đức Phật kể lại có lần thầy nói ngươi nghĩ thế nào, 500 cỗ xe đi ngang qua mà không hay biết so với tiếng sấm sét đó nè, trời mưa giống mà sấm sét đó nè, ngay mình nghe sạc bên tai mình đó, cái nào kinh khiếp hơn? Thì người kia nói nếu so sánh với tiếng đồng thì quả thực sấm sét kinh khủng hơn nhiều, gấp nhiều lần. Còn tiếng xe cộ thì ồn ào chút thôi mà từ từ cho nên là đột ngột và hết sức khủng khiếp. Thì Đức Phật kể có một lần ngài cũng dừng chân bên một cái lộ trình của ngài, rồi tả túc bên một cái ngôi nhà. Và trong thời gian đó thì trời mưa, cho nên ngài ở trong ngôi nhà đó, ngài nhập định trong trạng thái đó. Lạc sau khi mà xong rồi ngài đi ra thì đi bộ dọc theo bờ hiên á, thì có một người gần đó mới thấy vậy, mới tới hỏi. Lúc này ngài còn nghe có thấy mấy con bò đi ngang qua đấy không? Mình nói không thấy. Và thứ hai là vậy thì lúc sấm sét trời mưa vậy ngài đang làm gì? Nói là Đức Phật nói là Như Lai đang nhập định, cho nên sấm sét mưa gió ngoài hoàn toàn không hay biết. Thì cái người đó mới cho biết là vừa rồi mưa rất lớn, sấm rất dữ, sét rất dữ, và đánh chết hai con bò của ông. Ông đi tìm con bò mới phát hiện ra là Đức Phật kể được câu chuyện. Vậy thì khả năng nhập định của Đức Phật so với cái vị kia thế nào? Nó hơn hẳn nhiều lần. Đó là trạng thái về cái chuyện mà khi nhập định, trạng thái xấu á, nó tất hẳn về cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà cái định trong bậc chánh đạo nó không phải cái chuyện đó. Định bậc chánh đạo trạng thái tâm ổn định, nhưng mà nó lại phản ánh tất cả những cái gì mà xảy ra trên cái tâm mà cái năng lực biệt nó đang phản chiếu. Cũng như niệm, chữ niệm trong đó nó là chỉ để tâm, chủ tâm, gắn tâm, kết nối tâm với đối tượng. Khi làm cái gì thì hướng tâm vào đó thôi. Nhìn thì chủ mục vào, nghe thì tai hưởng đến, ngửi thì mũi nó phải là hướng về cái đối tượng mình ngực, vân vân. Và để có thể duy trì cái này liên tục để nhận biết đối tượng gì thì yếu tố tinh tấn. Yếu tố tinh tấn có nghĩa là cái gì đã khởi lên mà làm thì mình phải duy trì thì nó mới có thể nhận ra đối tượng là gì. Hai bên mới kết nối với nhau được. Còn mình mà không duy trì thì không thể có niệm. Nó liên tục với nhau ba cái này. Tâm không ổn định thì không thể có niệm và tinh tấn. Nếu không có tinh tấn thì sẽ không có niệm và định. Không có chủ tâm thì làm sao mà có thể là ổn định tâm với là cái yếu tố tinh tấn được. Cho nên ba cái này nó đi với nhau. Nhưng ba cái này nó luôn luôn ám trở phía sau năm thành tố phía trước. Khi chúng ta thấy nghe hay biết ba cái này hỗ trợ thì nó mới trở thành là chánh được. Khi chúng ta suy tư cũng phải ba yếu tố này thì mới có chánh tư duy được. Khi chúng ta nói năng, truyền đạt thông tin cũng ba yếu tố này thì mới chánh ngữ được. Cũng về chánh màng hoặc là chánh nghiệp đều có ba yếu tố này làm sao. Cho nên là con đường quay về tu tập với nội tâm mình là dựa trên các ý nghĩa của nó, và nó không phải gì đâu, mắt thấy tai nghe mũi ngửi bất kỳ khi nào mình tương tác làm việc đều phải dùng các cái yếu tố này trong đời sống hàng ngày. Chứ không phải là mình tu tập giới thời gian rồi cho nó thuần thục, cho nó thanh tịnh rồi bắt đầu mình tu tập định. Tu tập định thời gian để bắt đầu mình tu được thành tuệ. Nó không phải theo cái nghĩa đó. Hoặc là giới hỗ trợ cho định. Hôm trước thầy đã giải thích một lần. Nếu giới là nền tảng để phát sinh định, hỗ trợ định thực sự theo yếu tố chủ đạo, thì ngay khi Đức Phật vừa thành đạo, những đệ tử ngài đã dạy, đã đặt ra các quy định, đặt ra các nội dung học giới rồi để mọi người phải thực hành theo. Nhưng tại sao không có? Năm thứ 13 sau khi giác ngộ, Đức Phật mới đặt ra cái điều học đầu tiên, vì có một hành vi không phù hợp. Mà đó là một trong những điều học quan trọng nhất. Đó là do cái vị kia quan hệ với vợ cũ theo yêu cầu gia đình để lại đứa con. Mà vì đó thì trước đó vì chưa có, chưa ai, Đức Phật chưa cấm cái gì hết. Cho nên vì đó là ngỡ rằng là điều này nó cũng sao. Đến khi thì chuyện đã xảy ra mọi người biết thì phân tích cho, thì vì này mới thấy cái lỗi, cái lầm của mình. Và khi Đức Phật cho gọi lên thì trình bày đúng sự thật. Đức Phật sau khi mà phân tích la rầy xong thì mới đặt ra. Và vì đó nè, và ngay cả người bạn, người vợ đó trước đó nè, sau này á họ đều xuất gia, và tất cả những người đó đều giác ngộ giải thoát. Thì cho nên ở đây thầy nói rằng dựa trên cả cái vấn đề chi tiết cho mình thấy đó, thì rõ ràng giới chỉ là các quy định. Người xuất gia vào trong cái tổ chức này, tu tập này thì phải thọ trì, phải thực hành những cái quy định mà tổ chức đặt ra, mà Đức Phật là người đặt ra cái đó vì lợi ích cho bản thân người đó và lợi ích cho cả cái hội chúng cộng đồng đó. Vì có nhiều cái học giới đó là được đặt ra là nó không có liên hệ gì cái chuyện mà tốt hay xấu, mà do dư luận xã hội mà buộc phải đặt ra. Trong rất nhiều cái trong đời sống chúng ta có những cái quy định mà về cái mặt ứng xử trong đời sống đó, nó cần thiết. thì giới trong cái Phật học đó, trong nghĩa cơ bản đó chính là các quy định dành cho người xuất gia. Còn luật á là các quy định dành cho các hoạt động của tổ chức. Khi truyền giới này, là khi Bồ Tát này, khi từ an cư vân vân. Các quy định đó hoặc là thủ tục khi mình nhận một người vào thế này thế kia theo quy ước vân vân. Thì cái đó thuộc về luật. Quy định dành cho tổ chức, cho tăng giả. Và bây giờ thầy nói trường hợp định. Nếu sinh định, nếu chúng ta tu tập đạt định nhất định đi nữa, nhất tâm đi nữa, thì đó, khi đạt định nhất tâm trong trạng thái vắng lặng an tịnh thì có thiệt. Nhưng mà khi khởi lên rồi á, một tâm khác rồi, hai tâm rồi có định nữa đâu. Mà trong trạng thái vạn lượng yên tĩnh đó, vì nó không có hai tâm, cho nên làm sao phát sinh cái gì? Phát sinh tuệ gì? Rồi mình chưa biết tuệ là cái gì nè. Nhưng cái tuệ Đức Phật dạy là thêm một cái nữa. Cái tuệ giác mà để thấy ra đó, hoặc là cái năng lực biệt đó, nó không phải là cái mình rèn luyện mà thành. Nó hoàn toàn do rèn luyện, không phải do học nhiều. Học nhiều là có trí nhớ tốt thôi, kiến văn quảng bác thôi, biết đủ thứ mọi thứ mới đời đến đời đấy nè. Nhưng nó không dính dạng như cái tuệ giác mà giác ngộ giải thoát thấy ra sự thật. Vậy đây phải biết đầu tiên nè, tu tập rèn luyện tuệ giác đó là cái chuyện nực cười. Tuệ giác phải thấy ra là cái năng lực biết trong mình á, và mình không tạo tác gì hết á, thì từ năng lực được biết ấy nó sẽ làm trọn vẹn cái việc của nó. Thầy nói này, ngay cả thầy đang nói chuyện mọi người đấy, có những cái thầy đâu có nghĩ mình thầy sẽ làm đâu, nhưng mà khi thầy đang nói đang làm từ nó ứng ra hết. Thế này mình ngồi đây để lấy nước, nhưng mà tại mình cặp rọt này bưng lên chén này, thầy đâu có suy nghĩ được cái làm đâu. Nhưng cả gì nó đang tiến hành đấy, cả gì nó đang gọi là gì đây, tạo thực cái vận động này vậy. Năng lực biết đó, khi mình đi tự nhiên mình dừng lại, khi mình đi tự nhiên mình quay lại, mình đầu óc mình không nghĩ nè, đầu óc mình hoàn toàn không nghĩ, nhưng mà từ đang tới đó dừng lại, tới đó quay lại, cái gì đang làm, cái năng lực biết. Khi có bạn ngã, không có cái tối mi thì nó hoàn thiện vai trò của nó hết. Nhưng khi mình xem vào tôi làm cái này, tôi làm cái tôi muốn cái nó, thì vấn đề trật lập, bắt đầu phiền não khổ đau xuất hiện. Còn khi mình để nó tự ứng ra, mọi người ngồi mà suy nghĩ lại thôi, nó luôn luôn có mặt của mình đây này. Khi mình ngủ là khi đó cơ thể mệt mỏi cần ngủ thì nó phải ngủ, nhưng mà năng lực biệt không phải vì vậy mà biến mất. Nó có trạng thái hiện lộ, có trạng thái ẩn tàng chìm đắm trong dưới, nhưng nó không phải mất. Cho nên khi mình ngủ có những cái vận động trong cái ngủ mình đâu có biết, mình trở bên này mình lắng bên cái đồ thứ, cái đó là năng lực biết hết. Mà cái đó đâu phải mình rèn luyện mà có, đâu phải tu tập mà có. Những điểm nhỏ gợi ý để về suy nghĩ lại, còn để mà có thể mà lãnh hội được đúng mức và mà thế này thì cái trong cuộc sống cần có một quá trình đó phải trở về để thấy ra, bắt đầu nó mới từ phát triển. Ở đây vấn đề nói đang có giác ngộ có theo tùng từ bốn bậc hạnh như quy chúng ta học đó. Thầy nhớ mới cách đây mấy bữa khi thầy giảng về cái bài kinh hữu học đó, thầy đưa ra ví dụ bậc dự lưu tu đà hoàng. Nếu theo ví dụ pháp theo truyền thống trong một số kinh điển mà trong Nikaya luôn đó nè, vì trong đọc trích ra tương ứng và ví dụ pháp là cho rằng vì tu đà hoàng phải cắt đứt ba sợi dây thân kiện hoài nghi dễ cầm thủ, đúng chưa? Nhưng trong cái kinh Đại Bạc Niết Bàn á, có đoạn Đức Phật nói một người chỉ cần có niềm tin và tam bảo thôi, niềm tin bất tối, tinh tín nghĩa đen là niềm tin trong sạch, ở đây bất tối đối với tam bảo Phật pháp tăng, Như Lai xác nhận người đó người vượt qua dòng giải thoát chuyển lưu. Và trong bài kinh hữu học thì bài yếu tố, bài diệu pháp, người đó phải thành tựu bài cái đó thì được gọi là cái vị bước vào nhập lưu. Bây giờ là ai đúng ai sai đây? Từ cái chuyện tu đà hoàng chúng ta suy nghĩ thêm chút về tứ đà hàm sao, a na hàm sao, a la hán sao, tất cả tiêu chí đặt ra đó đều được sau hệ thống lại. Và người ta gạt gạt bên này gạt bên kia cho bớt những cái râu ria theo người ta nghĩ, thì còn lại một loại theo đó thôi. Có thể một nội hàm một số đó nó có trong vị giác ngộ à, nhưng mà nói rằng là nhất nhất đều phải như vậy thì ở đây phải đặt câu hỏi vì tại sao đó, chỉ thấy mà ba tình huống thôi mà đã khác nhau rồi, tu đã hoàn ba tình huống đã khác nhau đó. Điều này có thể gây hoang mang cho mọi người. Lâu nay mình tin gì có tu đạo hoàng là phải cắt đứt ba sợi dây. Bây giờ lo ra cái chuyện là phải là không cần phải có cắt đứt ba sợi dây đó, chỉ có niềm tin bất thối hoặc là tu tập theo cái bảy bước mà Đức Phật hướng dẫn trong kinh Hữu Học đó. Nhưng nó mở chúng ta một cái nhìn mới, đó là muốn biết đi vào đúng hay sai, mọi người phải quay về với thể nghiệm trên chính mình á. Nếu bao giờ mọi người thấy ra được ấy, cái năng lực biệt đó, thấy ra thế là tính nha, thấy ra cảm nhận được nó à, và ngay trong cuộc sống mình có thể tự ứng ra được đó, thầy gọi người đó người đã bước vào dòng giải thoát. Điều chắc chắn bước vào dòng giác ngộ thế chứ nó giải thoát. Giác ngộ với giải thoát tùy thuộc người đó có muốn buông hay không buông. Nếu khi thấy ra rồi mà chưa mừng buông, bạn ngạ và luyện ái nó còn chi phối. Nhưng mà thấy ra đường thì biết cách tu đúng đường. Còn không á, tất cả chỉ là bò quanh miệng chén thôi, không bao giờ xuống được uống nước, không có chén nào được. Bao giờ thấy ra cái đó thì mới làm được, bắt đầu đi đúng đường. Còn không chỉ là thay đổi hành vi đạo đức, hay từ thiện qua ác, rồi là gieo duyên tạo phước chi đủ kiếp à, còn để thấy ra thì bắt buộc phải đi đúng con đường đó. Do vậy Đức Phật nói bác chánh đạo là độc lộ độc đạo duy nhất dẫn đến giác ngộ, không có con đường nào cả. Nhưng phải hiểu cho đúng. 6 giờ rồi, mình dừng ở đây. Thầy trả lời chút chung về câu hỏi dù có dài nữa, nó nằm trong các nội dung đó thôi. Hy vọng mọi người lãnh hội được rồi. À, xin mời quý vị học viên chúng ta chấp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thay mặt toàn thể học viên, chúng con thành tâm tri ân ngài Hòa thượng Quang Lâm hội trường để tham dự chương trình trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành tâm tri ân ngài.